Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, sai một ly. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu mở ra thả dù dương ngay tức thì. Lưu Kiệt lòng liền lạnh nửa đoạn, bởi vì cái này thả dù bên trong dương không có om. Nếu không có om, cũng không có om viên đạn. Dưới mắt loại chuyện này, hắn một người phải đối phó hai người. Hơn nữa ở trong địa hình thuộc về hoàn cảnh xấu. Hơn nữa Dương Tiền Phong kỹ thuật bắn cũng không yếu. Tối thiểu, Lưu Kiệt bây giờ chỉ cần ở trên không đầu Dương phía sau một nhô đầu ra. Dương Tiền Phong tuyệt đối có thể đánh tới hắn đầu. Xem cuộc chiến phòng khách bên trong, quân đội đại lão sắc mặt ngưng trọng. Ta ngược lại có chút hy vọng Lưu Kiệt có thể thắng. Nếu như Dương Tiền Phong thắng mà nói, cái này trận thi đấu chính là không huyền niệm chút nào kết thúc, không bao lớn ý nghĩa. Chỉ bất quá, thế cục bây giờ thành như vậy, không biết Lưu Kiệt nên làm sao đạt được thắng lợi đâu. Lưu Kiệt nhìn thả dù dương đồ vật bên trong, chỉ có một siêu cấp hiếm hoi vật phẩm, đó chính là 15 bội kính. Nhìn một hồi cái này 15 bội kính, Lưu Kiệt trong lòng có một cái ý nghĩ, trước mắt cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, om không có viên đạn là không thể dùng. Hắn lúc này, vậy không có khả năng đi chỗ khác tìm đạn, trên người hắn còn dư lại viên đạn, chỉ có AK đạn, hắn đem 15 bội kính trang bị AK, làm bậy, xem cuộc chiến phòng khách bên trong, Nguyên Hổ giận kêu một tiếng, 15 bội kính AK, làm sao có thể đè ép được. Đeo 15 bội kính sau đó, Lưu Kiệt bưng lên AK, chuẩn bị kỹ càng, làm một cái hít thở sâu, cảm thụ nổ tung kiểu mẫu hạ, trong cơ thể mênh mông lực lượng. Cùng lúc đó, ở vào trên sườn núi Phương Dương Tiền Phong và Phỉ Na hai người, cũng đều mở ra ống kính nhắm, ngừng thở toàn bộ tinh thần chăm chú ý thả dù dương nơi đó tình huống. Chỉ cần Lưu Kiệt một thò đầu ra, bọn họ thì biết không chút do dự bắn súng. Đột nhiên, Lưu Kiệt động, hắn tốc độ nhanh được dọa người, tựa như một cái bóng đen, ngay tức thì phá vỡ không khí. Mà vậy ngay vào lúc này, Dương Tiền Phong và Phỉ Na tiếng súng cũng vang lên, nhưng là chạy nhanh dưới trạng thái Lưu Kiệt, tốc độ quá nhanh. Hắn hai người chúng ta bắn súng trước cho dù cũng làm khoảng cách nhất định dự trù, nhưng cũng không có đánh trúng Lưu Kiệt. Viên đạn cùng Lưu Kiệt sát bên người mà qua, nhưng là Lưu Kiệt phải trả đánh. Hắn bưng lên AK họng súng, làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi cử động. Hắn một bên thật nhanh chạy nhanh, vừa lái khải liền ống kính nhắm. Nếu như không chạy, viên đạn ngay tức thì biết rơi vào hắn trên mình, lại phải không bị đạn đánh tới, lại muốn làm đánh trả. Duy nhất biện pháp chính là vừa chạy vừa lái súng. 15 bội kính AK đè súng, căn bản là một kiện rất khó thực hiện sự việc. Mà Lưu Kiệt chạy nhanh tốc độ, trong vòng thời gian ngắn thậm chí có thể cùng xe hơi so sánh. Ở nơi này dạng tốc độ di chuyển chính giữa, còn phải làm đến 15 kính AK đè súng, đây cơ hồ là không thể nào làm được sự việc. Nhưng là Lưu Kiệt thật làm như vậy. Lóc cóc tháp, hắn đầu tiên công kích đối tượng là Phỉ Na, một trọi một chuyên tâm đối với Dương Tiền Phong. Lưu Kiệt có lòng tin và hắn liều mạng, nhưng bây giờ còn có cái này Phỉ Na vậy đang công kích hắn. Phỉ Na kỹ thuật bắn mặc dù không như Dương Tiền Phong, nhưng đối với Lưu Kiệt mà nói thủy chung là một loại quấy nhiễu. 15 bội kính mở ra ngay tức thì, Lưu Kiệt rõ ràng thấy rõ Phỉ Na gương mặt, chợt hắn không chút do dự bóp cò. Ở trạng thái bùng nổ hạ, Lưu Kiệt lực lượng cường đại dị thường, AK lực đàn hồi truyền lên, lại không có đối với Lưu Kiệt tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Một hồi xương máu phún lên, Phỉ Na cấp 3 đầu bị đánh bạo, ngay tức thì ngã xuống đất. Đây đối với Lưu Kiệt mà nói, cũng đã giải quyết nàng. Loại này thế cục, Dương Tiền Phong chắc chắn sẽ không lại đi đỡ Phỉ Na. Trong tay hắn M24 súng bắn tỉa, tựa như truy mệnh ma súng như nhau, chèn ép gắt gao trước Lưu Kiệt tình thế. Hắn nổ súng góc độ, sau Phỉ Na liền phải để ý nhiều. Lưu Kiệt chỉ chú ý chạy nhanh, muốn ngẩng đầu phản kích nhưng không có dễ dàng như vậy. Dừng súng mưa đạn chính giữa, Lưu Kiệt thử ngẩng đầu lên, đi bắn Dương Tiền Phong. Lóc cóc tháp, Lưu Kiệt đánh ra mấy phát, nhưng lần đầu tiên bắn không trúng bia, không có đánh trúng Dương Tiền Phong. Hệ thống mặc dù cho hắn dự trù liền hoàn mỹ góc độ công kích, nhưng là thi hành điều kiện quá khó khăn. Họng súng còn không có bưng ổn đâu, liền phải thu hồi đi tiếp tục chạy nhanh. Hơn nữa Dương Tiền Phong không phải người chết, hắn thấy Lưu Kiệt bắn súng, vậy tiến hành một ít né tránh. Có một cái không cách nào lơ là sự thật, Dương Tiền Phong là một cái võ lực trị giá đạt tới 6 ngôi sao tồn tại. Hắn tốc độ như nhau rất nhanh, ở hai người chênh lệch khoảng cách lớn như vậy trên căn bản hoàn toàn có thể làm được tránh viên đạn. Sau đó, Lưu Kiệt lại mở ra mấy lần súng, cũng không có đánh trúng Dương Tiền Phong. Bất quá, hắn nhưng mơ hồ bắt được một ít gì. Trạng thái bùng nổ chỉ có thể kéo dài 5 giây. Theo thời gian dần dần trôi qua, Lưu Kiệt thể lực đã mau muốn tiêu hao hết. Một khi trạng thái bùng nổ kết thúc, hắn tất nhiên không cách nào tiếp tục loại này cường độ cao chạy nhanh. A, nên kết thúc. Dương Tiền Phong nhìn thấu Lưu Kiệt thể lực bắt đầu suy yếu. Chờ đúng thời cơ, bằng vào hắn cảm giác, đem họng súng hoành kéo một chút, đánh ra dự trù liền một súng. Tại mới vừa rằng co vậy mấy phút trong thời gian, hắn một mực đang tính toán Lưu Kiệt tốc độ và đạn tốc độ, từ đó dự trù trước thời hạn hướng phương hướng nào bắn súng là có thể đánh trúng chạy nhanh trong Lưu Kiệt. Nhưng mà sẽ tính toán người cũng không phải là có hắn. Hắn đang tính toán Lưu Kiệt, vậy đang tính toán, hơn nữa Lưu Kiệt tính toán vẫn là có mã QA hệ thống phụ trợ. Dương Tiền Phong lại có thể tính, há có thể coi là được qua hệ thống. M24 tử bắn ra ngoài ngay tức thì, thời gian trôi qua tựa như đổi được chậm lại. Lưu Kiệt nâng lên AK, ngay lập tức ở giữa mở ra 16 bội kính. Hắn bóp cò, nhắm chính xác phương hướng cũng không phải Dương Tiền Phong, mà là Dương Tiền Phong thân thể bên phải không khí. Sở dĩ không có bắn chính xác, đương nhiên là Lưu Kiệt cố ý mà thôi. Mở xong liền cái này mấy phát, sau đó Lưu Kiệt ngừng lại, cái gì cũng không làm, chờ đợi kết quả sau cùng. Một cái ngay tức thì sau đó, Dương Tiền Phong bên tai truyền tới một đạo lạnh như băng giọng điện tử: "Ngươi đã chết, đội ngũ hạng 2." Mà cùng lúc đó, Lưu Kiệt trước mắt, giả tưởng thế giới hiện thật đột nhiên đọng lại, hắn thân thể lại cũng không thể di chuyển. Hắn thấy có một viên 7.62 ly viên đạn liền trôi lơ lửng ở trán hắn lên, chỉ kém một mm thì biết đánh vào đầu óc hắn bên trong. Mà bây giờ, tranh tài kết thúc, cái thế giới này hết thảy đều ngừng vận hành. "Chúc mừng, người đội ngũ lấy được thứ nhất tên." Lạnh như băng giọng điện tử ở Lưu Kiệt vang lên bên tai. Lưu Kiệt nhỏ sững sốt một chút, chợt có chút kích động xuất hiện ở hắn trong lòng. Thật là hiểm à, chỉ kém như vậy một chút. Nhưng sự thật chính là, Lưu Kiệt đội ngũ thu được hạng nhất. Ở đó thời khắc cuối cùng, Lưu Kiệt chính xác tính toán đưa đến quyết định tính tác dụng. Dương Tiền Phong mở ra một súng, sau đó hắn thấy Lưu Kiệt bắn súng, thân thể bản năng tính hướng phía bên phải né tránh đi. Nhưng mà Lưu Kiệt bắn súng mặc dù chậm hơn tại hắn, nhưng là AK viên đạn tốc độ bắn muốn mau hơn một chút. Dương Tiền Phong né tránh lại được tốt, tránh trốn tới viên đạn phiêu hướng phương hướng. Sai một ly, kém chi ngàn dặm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaam-noi-giai-gaam-noi-psau-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.